Chàng rể siêu cấp, chương 1120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1120, nhà họ Dua ngoá L1 lếp sau khi Dương Bản nói ra lời này, sắc mặt của đám người nhà họ Dương đầu thay đổi thỏa hiệp với Hàn Tam Thiên. Dương Bản là lão tổ nhà họ Dương, đồng thời nhà họ Dương cũng là một trong ba đại gia tộc ở Yên Kinh. Địa vị của ông ta rõ ràng rất cao. Vậy mà một Dương Bân độc đoán, xưa nay ngay cả nghe theo ý kiến của người bên ngoài cũng đã rất khó, bây giờ lại thỏa hiệp với Hàn Tam Thiên. Chỉ có một đứa trẻ như vậy, mà lại khiến Dương Bản phải nhượng bộ, đây quả thực là một chuyện vô cùng quái lạ. Dương Vạn Lâm không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng anh ta biết rõ chuyện mà Dương Bản bản gian, anh ta nhất định phải hoàn thành tốt. Với lại Hàn Tam Thiên có thể khiến cho Dương Bản thỏa hiệp thì không phải là người mà anh ta có thể xem thường. Lão tổ yên tâm, con nhất định toàn lực phối hợp. Dương Vạn Lâm nói, đồng thời nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, ánh mắt rõ ràng đã khác với lúc nãy. Cậu chủ nhỏ vô dụng nhà họ Hán trong truyền thuyết này rõ ràng không phải là loại người giống như trong tưởng tượng của anh ta. Với lại Dương Vạn Lâm có một loại trực giác, nếu như muốn có được vị trí gia chủ của nhà họ Dương, có lẽ quan hệ với Hàn Tam Thiên là một cơ hội rất tốt. Hàn Tam Thiên có thể giúp đỡ rất nhiều cho mình đối với việc này. Ta muốn đi nghỉ ngơi đây, những chuyện còn lại, các cậu tự thương lượng đi. Sau khi Dương Bản nói với Hàn Tam Thiên câu đó thì xoay người đi. Án dưới gương mặt bình thân của ông ta, chính là trái tim đang rất hiếu kỳ, ông ta muốn biết rốt cuộc thì Hàn Tam Thiên đã nói gì với lão già, mà lại làm cho thái độ của ông ta thay đổi nhiều như vậy. Toàn bộ người của nhà họ Dương cùng nhau đứng dậy, gì ống như là đang cung tiền hoàng để bài chiều vậy. Đợi đến lúc Dương Bân rời đi, những người kia lại nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Tên nhóc này dám một mình xông vào nhà họ Dương, đồng thời còn nói thẳng là mình đã giết Lưu Đông Doanh, cuối cùng tại còn được Dương Bản thỏa hiệp. Thật sự là khiến cho bọn họ được mở mang tầm mắt, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. 12-29, ZOSG bản quyền 1467 AIX2 có người lặng lẽ nhéo vào bắp đùi mình một cái, sau khi cảm thấy đau. Mới xác định mình không phải đang nằm mơ. Cậu Hàn, cậu có yêu cầu gì cứ việc nói cho tôi. Dương Vạn Lâm đi đến cạnh Hàn Tam Thiên, đã không còn sự kiêu ngạo ban đầu nữa, trên mặt mang nụ cười, giọng nói cũng như thể hai người là bạn bè của nhau vậy. Anh ta là Chu Định Sơn, anh có thời gian, có thể đi tìm anh ta nói chuyện. Chờ sau khi chuyện này giải quyết xong, tôi mời anh ăn cơm. Hàn Tam Thiên nói, Dương Vạn Lâm khẽ nhíu mày lại, bữa cơm này không phải chỉ là một bữa cơm đơn giản. Đây là dấu hiệu để mình và Hàn Tam Thiên rút ngắn khoảng cách trong mối quan hệ. Nhất định cậu Hán, sau này nếu cậu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ việc tìm tôi nhé. Dương Vạn Lâm vỗ ngực cam kết, anh ta làm như thế, đã là tận lực đang lấy lòng Hàn Tam Thiên. Những người nhà họ Dương khác cũng đều là nhìn thấy, mấy người có tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ với Dương Vạn Lâm, không khỏi sốt ruột. Rõ ràng thái độ của Dương Bản đối với Hàn Tam Thiên không hề tầm thường. Mà rút ngắn quan hệ cùng Hàn Tam Thiên, có thể tăng địa vị của bọn họ ở trong mắt của Dương Bản. Dương Vạn Lâm đã phụ trách việc này rồi, cho nên giờ phút này những người khác cũng bắt đầu nghĩ cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định phải thành lập quan hệ tốt với Hàn Tam Thiên, không thể tụt lại phía sau của Dương Vạn Lâm được. Tôi còn có việc đi trước đây, ngày mai gặp, Hàn Tam Thiên nói, được tỏi tiễn cậu. Dương Vạn Lâm đưa Hàn Tam Thiên đến cổng biệt thự. Cái mà Hàn Tam Thiên gọi là ngày mai gặp, anh ta cũng hiểu là có ý gì. Ngày mai là tiệc họp mặt của Thương hội Yến Kinh, mặc dù mấy loại tiệc tùng kiểu này ba gia tộc lớn gần như sẽ không coi trọng, những năm qua cũng không có tham gia, nhưng rõ ràng Hàn Tam Thiên đang nhắc nhở. Anh ta nên xuất hiện, không biết chừng sẽ có trò gì thú vị để xem ấy chứ. Ở nhà họ Hàn, đám người kia vẫn luôn coi Hàn Tam Thiên như kẻ ăn hại. Người của nhà họ Hàn chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được. 12-29, ZOSG bản quyền 1467A1Q, một chuyện ngày xảy ra ở nhà họ Dương hôm nay. Dương Vạn Lâm biết mình gia sản sẽ đóng vai một nhân vật như thế nào. Nhưng anh ta rất vui về thành toàn cho Hàn Tam Thiên. Và lại anh ta cũng muốn xem thử xem đến lúc Hàn Tam Thiên xuất hiện ở bữa tiệc thì đám người của nhà họ Hàn sẽ có phản ứng như thế nào. Lúc này, Dương Bản đang ở trong thư phòng. Dương Bân hỏi Thắng, Tống Văn, tôi biết ông đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ông sợ hãi chuyện gì. Tống Văn cười khố, đối với nhiệt huyết của một đảng nam nhi dựa vào nắm đấm đánh thiên hạ mà nói thì không có chuyện gì đáng để ông ta phải sợ hãi cả. Nhưng ngay vừa rồi, lúc nghe Hàn Tam Thiên nói xong, Tống Văn lại sợ hãi, hơn nữa còn là nỗi hải phát ra từ đáy lòng. Tống Văn biết thực lực của Minh ở thế giới bình thường rất mạnh, nhưng ông ta cũng hiểu sự mạnh mẽ này có ý nghĩa thế nào với Thiên Khải. Đó chính là mua rìu qua mắt thợ. Địa vị của đứa trẻ này, ông không tưởng tượng nổi đâu. Tống Văn nói, tôi thỏa hiệp với cậu ta là vì tín nhiệm ông. Hy vọng ông đừng khiến tôi thất vọng. Dương Bản nói, nếu như Hàn Tam Thiên không đáng để ông ta phải kiêng kỵ vậy thì chuyện vừa rồi ông ta thỏa hiệp sẽ không có ý nghĩa. Vì vậy thân phận Hàn Tam Thiên càng lợi hại bao nhiêu thì đối với Dương Bản lại càng tốt bấy nhiêu. Đương nhiên, sau lần thỏa hiệp này, Dương Bản cũng có suy tính của riêng mình, là một lão hồ ly trên thương trường bao năm nay, Dương Bân làm sao có thể để cho mình bị thua thiệt chứ? Dẫu gì thì ông ta vẫn là một thương nhân, sẽ tính toán tất cả lợi ích cho mình, cho nên Hàn Tam Thiên càng lợi hại thì ông ta sẽ có thể thu hoạch càng nhiều lợi ích từ trên người Hàn Tam Thiên. Thiên Khải cấp chữ Thiên. Đây chính là năm chuỗi câu ta nói cho tôi biết, tôi tin tưởng chỉ với năm chữ này, đã có đầy đủ sức nặng. Tống Văn nói, Dương Bân nhíu mày, ông không biết nhiều chuyện liên quan đến Thiên Khải, chỉ biết đây là một tổ chức áp đảo phía trên thế giới bình thường. 12-29, ZOSG bản quyền 1467 AIX cho tổ chức này cao thủ nhiều như máy, trong đó lợi hại nhất chính là cấp chư thiên được xưng là kẻ mạnh cấp chuỗi thiên. Nhưng Hàn Tam Thiên chỉ là một đứa bé mà thôi, làm sao cậu ta có thể trở thành người của Thiên Khải, lại làm sao có thể đạt tới bậc cao như cấp chuỗi thiên chứ? Ông chắc không, cậu ta còn nhỏ như vậy thật sự có thể gia nhập Thiên Khải sao, hơn nữa còn trở thành kẻ mạnh cấp chư thiên. Dương Bản chật vấn, đây cũng là chỗ khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Tống Vân thở dài, ông ta không thể tưởng tượng được rốt cuộc Hàn Tam Thiên gia nhập Thiên Khải bằng cách nào, và làm sao đạt được thân phận kẻ mạnh cấp chủ thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả những chuyện đều làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thực lực Hàn Tam Thiên mạnh mẽ như vậy, mặc dù anh chỉ ra tay với Dương Vạn Lâm, cũng chỉ cho thấy một góc nhỏ của thực lực của Minh. Nhưng Tống Vân lại biết dù là ông ta cũng không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên. Nói cách khác ông không thể chắc chắn thân phận của cậu ta. Chấm, Dương Bản bất mãn nói. Đúng, tôi không thể xác định thân phận của cậu ta. Nhưng có một chuyện tôi có thể khẳng định. Nếu cậu ta muốn giết tôi, e rằng ngay cả cơ hội phản kháng tôi cũng không có. Tống Văn nói, ép Dương Bản nhịn không được hít một hơi sâu, sắc mặt trách cử cũng tan thành mây khói trong nháy mắt. Qua nhiều năm như vậy, nhờ có sự bảo vệ của Tống Văn ông ta mới có thể bình an vô sự đến ngày hôm nay. Tống Văn nói ra lời này, thật sự làm cho ông ta thấy bất ngờ. Ba Vis, F.G. Dốc Găn Ẹp, U, Cách Trương.